Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340. Ngũ chín chương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 45. Không được, Quân Nhiên trực tiếp cự tuyệt, ta còn không mãn 21 tuổi. Lĩnh không đến chứng, là nói. Ngày mai phải đi lĩnh một cái, Quân Nhiên ngáp một cái, nhanh đến ra. Ta trước lên lầu ngủ, ngươi tùy ý, nói xong. Mở cửa xe, thẳng lên lầu, Hạ Hầu Khanh nhìn chăm chú vào của nàng bóng lưng. Mộ Danh cảm thấy buồn cười. Hắn là mãnh thú hồng thủy sao? Đến mức như vậy tránh không kịp sao? Quân Nhiên ở trên giường nằm một lát, nghe được tiếng mở cửa. 0058, ai tới? 0058, nhà ngươi lão công đến đây. Quân Nhiên rất là tuyệt vọng. Hắn tới làm gì? Hạ Hầu Khanh đẩy ra môn, nghiêm túc nói, đột nhiên đã quên sự kiện. Quân Nhiên sửng sốt, cái gì? Nói xong rồi cho ngươi ấm giường. Ta không thể nuốt lời, mang theo bất cần đời ngữ khí nói lời này. Chính là đùa giỡn lưu manh. Quân Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ngủ, sẽ đến. Hắn đưa tay thâm nhập cổ áo nàng. Nhãn nhụi chất da có thể so với dương chi bạch ngọc. Xúc cảm hảo thật sự. Quân Nhiên không thể nhịn được nữa. Một trưởng phách choáng váng. Toàn bộ thế giới nhất thời liền yên tĩnh. Quân Nhiên không chút nào dự đoán được. Đoàn đội sáng chế, nghịch chiến, thật sự có thể thổi quét thế giới. Làm trò chơi sửa bản thảo sau. Mượn dùng Hạ Hầu Khanh gia tộc thực lực. Bốn phía đề cử một phen. Sau đó số liệu liền nghịch thiên. Nội chắc hôm đó, đăng ký người sử dụng còn có 50 vạn, mà mở ra phục vụ khí chỉ có 10 cái. Vì thế Quân Nhiên cũng chỉ có thể tăng ca làm thêm giờ. Theo nguyên lai tam điểm một đường sửa vì hai điểm một đường. Trường học sự tình đã sớm quên đến sau đầu. Trò chơi mới đầu cũng không thuận lợi. Dũng mãnh vào nhân nhiều lắm. Phục vụ khí quá ít. Thường xuyên phát sinh tê liệt vấn đề. Quân Nhiên cùng Phan Hồng Việt mấy người tăng ca làm thêm giờ cũng không hữu hiệu. Mọi người suy nghĩ cái biện pháp, đi giáo nội thuê mấy người cao thủ, tìm vẫn là nhường Hạ Hầu Khanh đi tìm đi, hắn thức nhân ánh mắt luôn luôn không kém. Cũng không lâu lắm, liền mời chào đi lại 10 cái cao thủ, có 10 cái cao thủ gia nhập, Quân Nhiên thoải mái rất nhiều, sẽ chờ công chắc về sau, đại lượng thu gặt kim tệ, mà nghịch chiến, thi hành, cũng cấp nông dược tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nông dược vì duy hộ tân lão hộ khách, bắt đầu đại lượng làm xúc tiêu hỗ động. Quân Nhiên chờ đẩy rời đi nhân ngư vương quốc tiện đà bị nông dược bắt trước. Sao chép, nguyên bản nội chắc lưu lại 50 vạn người sử dụng. Có một nửa lưu lượng sói mòn đi, đối mặt đối thủ cạnh tranh liều mạng mãnh phác, Quân Nhiên một điểm cũng không để ý. Trái với loạn kỳ sự tình làm không xong, vậy ở kỹ thuật thượng thắng quá nông dược, trừ bỏ nhân ngư vương quốc bên ngoài, Quân Nhiên còn xuất ra một sát thủ giàn, thì phải là tinh linh chi thụ. Ở nhân ngư vương quốc trung hội ngẫu nhiên xuất hiện tinh linh chi thụ. Đả bại thủ hộ tinh linh chi thụ các tinh linh, là có thể có được nghịch thiên lực, có thể nháy mắt dây sát ngang nhau cấp nhân, mà tinh linh chi thụ xuất hiện xác suất là 1%. Tinh linh chi thụ tiểu bản sao vừa ra, phía trước di thất người sử dụng lại đã trở lại, hơn nữa còn mang đến đại lượng khách hàng quen. Trong khoảng thời gian này, tường phòng cháy chiếm được sửa lại, chẳng sợ nhân sổ lại nhiều, phục vụ khí như thường lưu sướng, đám người ngư quốc gia bản sao ổn định sau, đoàn đội lại khai phá một cái hạng mục, rừng rậm chi đô, trừ này đó ra, còn có một hạng mục ở trong tay. Sương đều, rừng rậm chi đô chú ý là tinh linh chuyện xưa, có tự nhiên tinh linh cùng hắc ám tinh linh đấu tranh. Ngoạn gia có thể tự do chính doanh, tiến hành PK, bắn chết đối phương NPC, là có thể cướp lấy NPC lực lượng, đề cao tốc độ, rừng rậm chi đô vừa ra, xem login theo 100 vạn, ngắn ngủn mấy ngày nội, xoay người đến mấy ngàn ngoài. Hết chương.